Tam đường chủ, chương 12:12, truyền thuyết thần vĩnh cửu Ionia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Bangui vào buổi sáng Terrain, bãi biển nổi tiếng Batchiami với dải cát trắng chạy dài hàng cây số. Nước biển xanh trong vắt, hệ sinh thái ở đây rất phong phú, đa dạng, là nơi sinh sản phát triển của nhiều dạng san hô quý, cá và các động vật biển khác. Thậm chí còn tồn tại một số loài không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Biển Batchiami được xem là nơi lãng mạn và đẹp nhất ở Bangladesh. Chính giữa biển là một bức tượng nữ thần điêu khắc khổng lồ. Nữ thần Ionia, vị thần đại diện cho sự vĩnh cửu. Trên người cô ấy chỉ quấn mỏng manh chiếc khăn lụa ngay bụng và phần ngực bị hai cánh tay che lại. Nét mặt Ionia được điêu khắc vô cùng tinh tế thể hiện sự thuần khiết chân thực. Nhưng đôi mắt lại ánh lên nổi đau thương, hy vọng điều gì đó hiếm thấy. Truyền thuyết thần nữ Ionia rất nổi tiếng ở đây. Ionia, vị thần mang đến sự vĩnh hằng cho nhân loại. Theo truyền thuyết, vùng đất Bangladesh trước kia vốn là nơi rừng đầu tiên của Ionia. Sứ mệnh cô ấy chính là mang đến sự vĩnh cửu, vĩnh hằng cho mọi sự sống ở đây. Trong một lần thực hiện sứ mệnh, khi Ionia phải sử dụng phương tiện di chuyển đến địa điểm và chiếc thuyền Ionia đi trên biển Batchiami không may bị sóng đánh chìm. Khoảnh khắc ấy, Ionia được Giorgio cứu vớt và đưa về cung điện Desaigai. Trước sự chăm sóc dịu dàng của Giorgio, nàng Ionia không may đem lòng yêu chàng. Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng, không một ai định nghĩa được chính xác về nó và cũng không ai là không muốn yêu cả. Ionia cứ tưởng chừng đã gặp được nửa đời kia của mình. Khi Ionia biết rằng người đàn ông nàng yêu không những là hoàng đế Giorgio III vương quốc Lapman. Từ khi sinh ra đã mang dòng máu của một chiến binh kỳ tài, khi là con trai hoàng đế Matthew, hai người đã định hình và xây dựng nên vương quốc Lapman và hoàng hậu Aletheia. Trong khi hoàng đế Matthew II và hoàng hậu Aletheia là người đã đặt những viên gạch đầu tiên tạo nên nền tảng vững chắc để thúc đẩy con trai mình, thì vợ của Giorgio đệ tam là nhân tố góp phần củng cố tầm ảnh hưởng lớn mạnh của vương quốc Lapman. Người đó chính là hoàng hậu Donner, con gái vua Philim xứ Anselm. Tuy đây là một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị nhằm tăng cường quyền lực của hoàng đế Giorgio III, Donner đã chinh phục vị đại đế bằng vẻ đẹp tri thức và nét quyến rũ lạ thường của mình. Donner luôn sát cánh và trở thành một người phò tá trung thành cho chồng mình. Vì vậy, Giorgio III từng thề rằng cả đời chỉ yêu mỗi vị hoàng hậu xinh đẹp này. Ionia vẫn không từ bỏ tình yêu đơn phương. Nàng yêu Giorgio đến mức quên luôn cả sứ mệnh quan trọng. Ionia dành hơn 20 năm để nhìn Giorgio cùng Donner và các con sống hạnh phúc. Mặc dù trái tim nàng rất đau đớn nhưng không thể nào buông bỏ được người mình yêu. Ionia chấp nhận hết tất cả, chỉ cần nàng vẫn được thấy Giorgio. Đến năm thứ 26 Ionia ở trần gian, Lapman bị xâm lược. Giorgio thân là hoàng đế một nước phải cưỡi ngựa dẫn quân đi đánh trận. Theo như trong truyền thuyết, ông là một chiến binh vĩ đại nhất lịch sử Bangladesh. Tài cầm binh của ông rất giỏi đến mức người dân thời đó tôn sùng Giorgio như một vị thần. Ionia nhìn thấy cảnh chiến tranh thì không thể đứng yên. Nàng âm thầm giúp đỡ Giorgio nhưng cũng đã phạm vào điều cấm kỵ. Giorgio thắng lớn, Lapman bắt đầu hứng chịu một trận đại hồng thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ionia biết đất trời đã nổi giận. Nàng không thể làm được gì ngoài việc chứng kiến Lapman hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước. Tất cả người dân sống trong vương quốc đều chết, Ionia cũng không thể cứu sống Giorgio. Ionia trở nên tuyệt vọng, sự mất mát đau nát tâm can khiến nàng trở nên điên loạn, nàng tự nguyền rủa chính bản thân. Tự hỏi, sao mình lại bất tử? Khi trận đại hồng thủy kết thúc, cung điện Desaigai và các nền văn minh khác của thời Giorgio III. Sống sót, thần kỳ qua kiếp nạn. Vương quốc Lapman sụp đổ, thời đại nối tiếp thời đại, sau khi vương quốc Lapman chấm dứt dưới thời của hoàng đế Giorgio III. Trong vài trăm năm trở về sau bắt đầu tính khi Lapman sụp đổ, vùng đất của Bangladesh được tái sinh bởi sự che chở và bảo hộ của Ionia càng lúc càng trở nên hưng thịnh. Mọi sự sống được nàng ban tặng trước đó đều phát triển mạnh mẽ. Các triều đại kế tiếp cứ thế lần lượt thay phiên nhau cai trị Bangladesh trước công nguyên. Tạo nên một trang sử hào hùng với nhiều nền văn minh cổ đại. Tượng điêu khắc Ionia được xuất hiện vào năm 673 trước công nguyên, để tưởng nhớ công lao to lớn vị thần được xem là mặt trời vĩnh cửu của Bangladesh cổ xưa. Ngoài tượng thần Ionia ở trung tâm biển Batchiami, vùng biển được cho là nơi Ionia bị đắm thuyền, còn có ngôi đền Perennial thờ cúng Ionia ngay trên biển. Viên ý muốn gặp thần Ionia được không ạ? Con bé đánh dấu phần trang sách đã đọc được 1/3 của nhà sử học Raymond, đôi mắt trong trẻo đầy mong đợi nhìn Tang Chu. Hắn vuốt ve gò má mềm mại viên ý trả lời. Tam Mạn ngước mắt nhìn tượng thần Ionia đang đứng phía xa xa kia, hai tay nâng niu cuốn sách cổ trong lòng. Viên ý sẽ xem nó là bảo vật vì chính Tam Chủ tặng cho cô bé. Trong khoang du thuyền thương gia, Chu Trấn Nam tay cầm sấp tài liệu đã được Hoắc Dạ mất cả một đêm phiên dịch, anh ta sắc mặt không cảm xúc nhìn Tam Chủ đằng trước. Chu Trấn Nam ném lại cho Hoắc Dạ. Cậu nói vài ngày nữa có nhiều quan lớn khắp nước ghé thăm Bangladesh sao? Anh ta hỏi, đúng vậy, Hoắc Dạ gật đầu, cần thiết lắm à, họ muốn gặp viên ý bàn chuyện việc giao dịch đảo biển Veni. Tàu thuyền của bọn họ cần có được chữ ký của viên ý để lưu thông. Tin tức được tổ chức lan truyền nhanh thật, Chu Trấn Nam tiện tay cho quả nho bên cạnh vào miệng nhai. Gần tới ngày họp mặt thất tộc, anh ta thật nóng lòng muốn xem bọn người đó sẽ phản ứng như thế nào. Cách chương.